Chương 2665, Tà ác liên hoa. Diệt thân quảng trường. Cổ thánh trận doanh đã không có người để ý trận này kịch chiến cuối cùng, ai sẽ thắng lợi. Bọn hắn chỉ là khẩn cầu, hy vọng ở dê phương thần có thể toàn thân trở ra. Ngắn ngủi mấy phút, phương thần biểu hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu, để rất nhiều cổ thánh cao tầng, đều nhao nhao động dung. Bọn hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần phương thần còn sống, như vậy hắn á cổ thánh hỗn độn tiểu có cơ hội. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đem phương thần coi là cổ thánh hỗn độn tương lai. Phi ưng thần thông. Trên đài hội nghị, cổ thánh trận doanh các vị cao tầng, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn xem bóng loáng trên mặt kính hết thể động thái. Làm tứ tiểu thiên vương thi triển ra phi ưng thần thông về sau, trong lòng bọn họ mát lạnh. Phi ưng thần thông, tại hắc trạch hỗn độn bên trong tiếng tăm lừng lẫy, bốn người bọn họ liên thủ, liền xem như tinh cổ cảnh cường giả, QNZ đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Cho dù là phá vỡ, trong khoảng thời gian này, QNZ đầy đủ bốn người bọn họ tiến công vô số lần. Huống chi, phương thần chỉ là một cái không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Mặc dù có phó hoàn công việc, phá mất phi ưng thần thông cơ hội, phi thường xa vời. Mà hắc trạch trận doanh, thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn cao hứng không nổi, chết ba tiểu thiên vương, đối với bọn hắn tới nói, là tổn thất khổng lồ. Cũng may, phương thần năm người cũng phải chết ở phi ưng thần thông phía dưới, đây cũng là đối bọn hắn một loại an ủi. Nếu không, bọn hắn không biết hội lâm vào như thế nào điên cuồng tình trạng. Trên quảng trường võ giả, chất phác đứng đấy. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trận này kinh thế đại chiến. Tứ tiểu thiên vương toàn thân tản ra mênh mông lực lượng, ở trên cao nhìn xuống phương thần năm người. Phi ưng thần thông phía dưới, các ngươi đem không có một tia ngăn cản chi lực. Đệ nhất thiên vương cười nhạo. Toàn tức, hắn đại thủ huy động. Ông trên bầu trời, bốn cái phi ưng triển khai hai cánh, bay lượn trong hư không, to rõ tiếng kêu truyền ra. Động thủ. Theo phương thần giống to một tiếng, trước tiên động thủ là bản đàn đạo nhân. Hắn dùng sức một nắm, lực lượng toàn thân rót vào trận pháp mô hình bên trong nháy mắt đem kích hoạt. Xoạt giữa cả thiên địa, bị một lớp bụi mịt mở sương mù bao khỏa. Tuyệt thế đại trấn, trong nháy mắt ngưng hiện, đem tứ tiểu thiên vương vây khốn tại trong đó. Tách ra, bản đàn đạo nhân cưỡng ép khống chế trận pháp, đem tứ tiểu thiên vương tách ra tới. Vì thế, hắn còn nhận lấy cực mạnh phản vệ. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, hắn một mực tại kiên trì. Hưu phó hoàn người đầu tiên xuất thủ, hắn hóa thần bản thể, một tôn cao tới trăm trượng hoàng lưu, toàn thân bao phủ cực nóng hỏa diễm, vọt tới đệ nhất thiên vương trước người. Giống hoàng lưu ngửa mặt lên trời thét dài, trong lỗ mũi phun ra cực nóng hỏa diễm, trong hư không tạo thành một cái hỏa diễm lồng giam, đem đệ nhất thiên vương trên đỉnh đầu phi ương bao phủ. Người muốn chết. Đệ nhất thiên vương băng lạnh nhạt nói, toàn tức cái kia cường hãn công kích, rơi vào hỏa ngưu trên thân. Phó hoàn muốn toàn lực ngăn cản phi ưng, căn bản không ra nhờ bờ ân ở tâm đệ nhất thiên vương công kích. Âm một cái chân của hắn, trực tiếp bị đệ nhất thiên vương chặt đứt. Bất quá, hắn cố nén đau đớn, tiếp tục phun ra cực nóng hỏa diễm, ngăn cản phi ưng. Cùng lúc đó, ảnh hành cùng tâm ma quân QNZ đồng loạt ra tay. Tâm ma quân bàn chân giẫm một cái. Lơ lửng ở giữa không trung đồng thời, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiên huyết bên trong, ẩn chứa cực mạnh huyết mạch chi lực. Đây là tâm ma quân trong lòng ma huyết, thao thiên ma khí tung hành, trực tiếp đem ngày thứ ba vương trên đỉnh đầu một cái phi ương vây khốn. Bất quá bởi vậy, hắn QNZ bị ngày thứ ba vương cường thế công kích. Ảnh hành thì là lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, không ngừng xuyên thẳng qua tại phi ương quanh thân, dùng này đến hấp dẫn phi ương hỏa lực. Bốn cái phi ưng, trong nháy mắt bị kiềm chế ba cao y tứ tiểu thiên vương thiên phú thần thông, ngắn ngủi bị gián đoạn. Phương thần bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tinh nhận kiếm, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Đây là một lần duy nhất cơ hội, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mà lại, lưu cho hắn thời gian không nhiều, chỉ có 3 giây đồng hồ. Một khi ba điếm đi qua, như vậy nên đón bọn hắn liền là tử vong. Không đợi phương thần động thủ, đệ tứ thiên vương tiểu chủ động xuất thủ. Tiểu tử, đi chết đi. Đệ tứ thiên vương thao túng phi ưng, đi tới phương thần bên cạnh, cùng cái sau kịch chiến ở cùng nhau. Không thể lãng phí thời gian. Phương thần trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Đồng thời, hắn đem yêu hóa thần thuật thôi động đến cực hạn, vô địch yêu khí tràn ngập ra, vô địch yêu thể hiện lên, hắn trực tiếp từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công. Tu La phong bạo lực lượng, 100 vạn lần tăng lên. Tinh ẩn kiếm mang theo vô địch chi tư, đâm về đệ tứ thiên vương. Tà ác tổ đồng. Tại tiến công quá trình bên trong, phương thần thôi động tà ác tổ đồng. Tà ác chi lực, một tia cùng vô địch yêu khí dung hợp lại cu nở dê nhau. Đông thiên khung chấn động, phương thần tinh ẩn kiếm hướng về phía trước một đâm, một đóa hư không liên hoa xuất hiện. Đóa này liên hoa, hoàn toàn là bởi tà ác chi lực ngưng tụ mà thành, đồng thời còn ẩn chứa vô địch yêu khí. Tà ác liên hoa. Đây là phương thần tại lĩnh hội yêu hóa thần thuật đồng thời, có một tia ý nghĩ, từ đó kết hợp tà ác tổ đồng, sáng lập ra tối cường đòn sát thủ. Tà ác liên hoa vừa ra, thiên địa biến sắc. Một giây đồng hồ, tà ác liên hoa ra đệ tứ thiên vương trước người. Hai giây, tà ác liên hoa nổ tung lên. Xoẹt làm thứ ba giây đồng hồ tiến đến thời điểm, tà ác liên hoa buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem đệ tứ thiên vương hút vào trong đó. Đông tà ác liên hoa nổ tung lên thời điểm, tản ra hào quang sáng chói. Từng tầng mạnh mẽ đại lực lượng, như là gợn sóng đồng dạng, khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, Diệt Thần Sơn mạch hóa thành phế tích. Vô số sống sót sau tai nạn thiên kiêu, vô cùng tim đập nhanh. Ầm ba điếm đã qua, ảnh hành cùng tâm ma quân đồng thời bay rớt ra ngoài. Bọn hắn thương thế quá nặng, trực tiếp đã hôn mê. Giang giác tuyệt thế đại trận vỡ vụn, bản đàn đạo nhân cũng nhận tác động đến, không bằng hắn tránh né kịp thời, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Thân hình lóe lên, bản đàn đạo nhân đi tới hôn mê hai người bên cạnh, cảnh giác nhìn xem chúng quanh. To rõ tên là thanh âm, lại lần nữa vang lên. Ngày thứ hai vương cùng ngày thứ ba vương cùng nhau mà tới, vây quét phương thần. Âm đệ tứ thiên vương phi ưng, bị phương thần một kiếm đánh rơi. Cuối cùng 3 giây đồng hồ, tại phi ưng thần thông công kích đến, đệ tứ thiên vương hình thần câu diệt. Đây đối với hắc trạch trận doanh tới nói, là lớn lao đả kích. Tất cả thiên tiêu, thất hồn lạc phách đứng tại trên quảng trường, không thể tin được sự thật trước mắt. Trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Ta cũng không tin, loại kia cường đại công kích, ngươi có thể duy trì mấy lần. Hai đại thiên vương, lôi đình đánh tới. Phương thần quay người, nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù không cách nào duy trì quá nhiều lần, nhưng đối phó với các ngươi, đầy đủ. Vừa mới nói xong, tinh ẩn kiếm vẩy một cái, tà ác liên hoa lại lần nữa cô động mà ra. Ông tà ác liên hoa trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng cường đại, đánh thẳng tới. Ngày thứ hai vương cùng ngày thứ ba vương liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không. Ngày thứ ba vương hoảng sợ kêu to, bị tà ác liên hoa sức nổ bao phủ. Chết. Phương thần không có cho ngày thứ hai vương cơ hội, lại lần nữa ngưng luyện ra một đóa tà ác liên hoa. Âm ngày thứ hai vương, vẫn lạc vừa lúc 5 giây, phó hoàn rốt cục không kiên trì nổi, cực nóng hỏa diễm, bị thôn phệ hầu như không còn. Mà cao tới 100 trượng hoàng lưu, cũng là trong nháy mắt nện ở Diệt Thần Sơn mạch bên trong. Hóa thành hình người phó hoàn, gian nan đứng lên, đi đến phương thần bên cạnh, lung la lung lay. Thế nào còn có thể một trận chiến? Phương thần no y phó hoàn trọng trọng gật đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Huynh đệ của ta. Đệ nhất thiên vương khuôn mặt dữ tợn, hận ý ngập trời. Trơ mắt nhìn chính mình 6 cái huynh đệ, chết oan chết uổng, hắn rất tức giận. Ta muốn đem xương cốt của các ngươi, một tiết đánh nát, đem các ngươi nguyên thần, vĩnh trấn luyện ngục. Đệ nhất thiên vương phẫn nộ quát. Bóng loáng trên mặt kính, đám người có thể cảm giác được rõ ràng, đệ nhất thiên vương lửa giận. Sự tình diễn biến đến nước này, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cổ thánh trận doanh rất nhiều cao tầng, trong lòng mừng thầm. Bọn hắn tựa hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông, chỉ cần phương thần cùng phó hoàn liên thủ, đem đệ nhất thiên vương đánh tan, như vậy cổ thánh trận doanh tiểu thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ánh dạng đông cách bọn họ, chỉ có cách xa một bước. Bất quá bước cuối cùng này, hung hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rất nhiều thiên tiêu, thì là phương thần cầu nguyện, hy vọng ở dê hắn có thể lực gáp đệ nhất thiên vương. Hắc trạch trận doanh khu vực, trực tiếp vỡ tổ. 6 cái thiên vương, liên tiếp chết tại phương thần trong tay, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Tội không thể tha. Tất cả mọi người diện mục dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải Vu Vũ ở đây trấn thủ, bọn hắn đã sớm vọt tới cổ thánh trận doanh khu vực.